Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phong mang tất lộ. Chọn nửa năm, Lâm Hiên một mực đả tọa, cả người đều chìm vào trong tu luyện, đồng thời ở rèn luyện thân thể mình còn có tinh thần. Khi hắn có chút đột phá thời điểm, mới từ đả tọa trong trạng thái tỉnh lại, một đạo thần mang từ trong mắt phụt ra ra, trước đó chưa từng có cảm giác. Để cho hắn cảm giác mình hữu chất bay vọt. Trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Ở nơi này trong vòng nửa năm, hắn tu vi từ uẩn đan kỳ nhất tầng đột phá đến uẩn đan kỳ tầng 2. Thời gian nửa năm mới đột phá nhất tầng, tốc độ này có thể nói xem như là tương đối. Nhất là dựa theo hắn thất đẳng thiên phú đến xem, tốc độ của hắn thực sự là quá chậm. Nhưng hắn thân thể liền thật to cường hóa 500 vạn cân, không cần bất kỳ lực lượng nào chống đỡ. Thân thể hắn là có thể gánh vác chung quanh khủng bố áp lực. Ở nơi này thời gian nửa năm trong, thân thể hắn cũng đã thích ứng cái này mạnh như vậy trọng lực. Lộ ở bên ngoài thân thể, thoạt nhìn càng thêm rắn chắc, càng thêm tràn ngập lực lượng ở bên trong. Tiền bối, ta đả tọa bao lâu? Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển rời đến thiếu niên võ thần trên thân. Nửa năm, thiếu niên võ thần tùy ý lời nói. Hắn thấy nửa năm thời gian cũng không lâu. Trong nháy liền đi qua. Hắn sớm thành thói quen loại này bước đi. Nửa năm này trong, không ít người khiêu chiến võ thần tháp. Tối đa liền cắm ở tầng thứ 5 trong. Thật sự là không có ý gì. Bọn họ so với ngươi kém nhiều lắm. Nửa năm mà, quá nhanh. Lâm Hiên đứng dậy. Hắn không có dùng bất kỳ lực lượng nào. Dễ dàng đứng lên, nếu như không dùng võ y chiến đấu, hắn hiện tại phần thắng liền lớn hơn nhiều, đều đã thích ứng nơi đây trọng lực, đương nhiên sẽ không đã bị nơi đây trọng lực ràng buộc. Cũng là thời điểm nên đi ra, bọn họ cũng là sốt ruột chờ đi. Lâm Hiên cầm lấy ly long thương khung côn, chỉ vào thiếu niên võ thần nói ra, đến đây đi, võ y chiến đấu. Thiếu niên võ thần nhảy xuống, cười nhạt nói. Vậy thì tới đi, nói xong võ ý từ trong thân thể hắn hiện lên, thật lớn võ thần từ bên trong thân thể của hắn nhô ra. Không chút do dự liền hướng Lâm Hiên vỗ xuống, đủ để quét ngang cả tầng võ thần tháp đao mang chém tới. Để cho Lâm Hiên không chỗ có thể trốn. Lúc này đây hắn động trước, mà không phải Lâm Hiên động trước. Côn võ ý, Lâm Hiên trong mắt hiện lên chiến ý. Trên thân thể hiện ra côn võ ý, nhưng không còn là hóa thành cự đại hóa, mà là trở về đến ban đầu phụ thể trạng thái. Chính là vẻn vẹn bắt hắn cho bọc lại, cũng chính là chỉ là ở trên người hắn bộ nhất tầng áo giáp. Đem hắn phạm vi công kích hơi chút phóng đại gấp đôi. Đối mặt nhào lên võ thần võ ý, hắn không có nửa điểm sợ hãi, mà là lui về phía sau hơi chút vừa lui. Trong tay ly long thương khung côn đi phía trước bỗng nhiên đâm tới. Nhất điểm hồng mang lóe ra. Hướng thiếu niên võ thần đứng phương vị tiến lên. Cực điểm thốn mang. Nhất điểm hồng mang lóe ra. Phải nói cả người hắn đều hóa thành một đoàn hồng mang. Hướng thiếu niên võ thần xuyên qua đi. Không lọt vào mắt chém tới thật lớn đao mang. Thật lớn đao mang chém tới Lâm Hiên trên thân lúc. Chưa từng xuất hiện Lâm Hiên bị chém thành lưỡng khoảng hình ảnh. Ngược lại thì đao mang thình thịch một tiếng. Bị Lâm Hiên trên thân bá đạo màu đỏ võ ý cho xuyên qua. Trực tiếp bị chấn nát rớt. Đồng thời không đến chậm lại hắn nửa điểm tốc độ. Chợt điểm ấy hồng mang. Hung hăng đâm vào võ thần hư ảnh cái đó. Không có bất kỳ khó khăn. Đem cái này cứng rắn võ thần hư ảnh cho xuyên qua cái chỗ rách. Thẳng tắp hướng thiếu niên võ thần xuyên qua đi. Thiếu niên võ thần đồng tử ngưng lại. Còn chưa kịp tránh né. Lâm Hiên nắm ly long thương khung côn. Cũng đã để ở trước ngực. Cười nhạt nói. Tiền bối. Người thua. Thình thịch. Lại là một giọng nói vang lên. Vô cùng to lớn võ thần hư ảnh bể nát. Hóa thành một trận gió cuốn lại. Thổi đến bọn họ y phục lạnh rung rung động. Nhưng không đến ảnh hưởng đến bọn họ chút nào. Nhất chiêu miểu sát, không có bất kỳ võ ý thả ra so đấu. Lâm Hiên liền dựa vào tự thân đến công kích, kết hợp tự thân lực lượng, một côn đâm xuyên tất cả. Vâng, Ta thua. Thiếu niên võ thần không có chút nào uể oải. Ngược lại thì cười nói. Ngươi ngộ tính rất mạnh. Rất nhanh thì nắm giữ chỗ tinh túy. Võ ý mạnh nhất hiệu quả. Cũng không phải thả ra. Mà là ngưng kết. Ta tự nhận là ở võ ý ở trên so đấu. Vẫn là không sánh bằng ngươi. Nhưng nếu như ngưng tụ. Phối hợp ta tự thân phong mang. Là có thể chảm phá tất cả. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn ở nơi này chính là tu luyện. Thích ứng nơi đây trọng lực. Có thể đem tự thân lực lượng bạo phát đến mức tận cùng trình độ. Đọc ngantiuyen.com/ chỉ là đánh ngồi ở chỗ này. Là có thể đem tự thân tinh thần lực ma luyện ra vài phần phong mang. Nói đùa. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nếu như hiện tại Lâm Hiên còn võ ý thả ra ngoài. Có thể so với trước kia sắp mạnh hơn nhiều. Nhưng vẫn là không sánh bằng võ thần võ ý. Thế nhưng kết hợp bắt nguồn từ thân lực lượng. Vậy ngoại lệ, có lẽ là cấp thấp nhất cách dùng. Nhưng là mạnh nhất hiệu quả. Danh như ý nghĩa, phản pháp quy chân. Đây chính là hắn sở ngộ đi ra. Vô luận hậu kỳ chiến đấu như thế nào khí phách. Nhưng uy lực mạnh nhất, vẫn là lấy tự thân cực hạn công kích. Đó mới là bá đạo nhất uy lực. Ly Long Thương Khung Côn chính là hay nhất chứng minh. Mặt trên vết tích vô số, lại là cận chiến bạo phát, mới là uy lực mạnh nhất. Dù cho đến hậu kỳ, một côn đi qua vỡ vụn sơn hà, nhưng thương tổn mạnh nhất, tất nhiên là gần gũi bạo phát một khắc kia. Lâm Hiên triệu hoán võ ý, là không sánh bằng võ thần võ ý. Nhưng ngưng tụ võ ý, tuyệt đối có thể vượt lên trước thiếu niên võ thần uy lực. Chỉ là muốn bộc phát ra, nhất định phải thích ứng cái này trọng lực hoàn cảnh, để cho hắn tốn hao thời gian nửa năm, mới có thể thích ứng quá trình này. Thực sự là rất dài dằng dặc, quá trình này cũng không phải lãng phí thời gian. Đối với hắn thu hoạch là cực đại, chỉ ít tu vi cùng khí lực đều có cực đại đột phá. Còn có lực ý chí phương diện càng thêm ngưng thật. Nói không sai. Chiến đấu chính là muốn để bày tỏ hiện ra bản thân am hiểu nhất một mặt. Tốt ngươi thông qua tầng thứ 6. Thiếu niên võ thần cười nói. Chúc mừng ngươi thu được cao nhất khen thưởng. Chính là võ thần truyền thừa. Nhưng cái này chỉ là bộ phận thứ nhất mà thôi. Muốn có được hoàn chỉnh truyền thừa. Sẽ phải leo lên tột cùng nhất mới được. Ta rất chờ mong ngươi có thể đủ leo lên tột cùng nhất. Hiện tại toàn thân thả lỏng. Tiếp thu ta dành cho ngươi võ thần truyền thừa. Thật tốt lợi dụng ta truyền thừa. Sẽ làm thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh. Thiếu niên võ thần cầm trong tay yển nguyệt đao ném qua một bên một cái. Hóa thành một đoàn quang dung nhập Lâm Hiên trong cơ thể. Trong sát na Lâm Hiên cảm giác được bản thân tiến nhập cái đặc biệt không gian. Bị một cổ ký ức bao phủ nổi. Hắn nhanh chóng đả tọa hạ xuống. Thiếu niên võ thần cũng đi theo đả tọa hạ xuống. Một lát sau đúng là hóa thành một dạng linh hồn. Tiến nhập Lâm Hiên trong thân thể. Võ thần tháp bên ngoài. Rốt cục xuất hiện biến hóa. Tầng thứ 6 nhấp nhoáng tia sáng chói mắt. Đem người chung quanh đều hấp dẫn qua đây. Chọn thời gian nửa năm. Lâm Hiên rốt cục có động tĩnh. Lần này đến tột cùng là thăng lên đây, hay là từ tầng thứ 6 đi ra đây? Convert by King Killer, hết chương.